Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Kinh sư Tam Hổ lúc này đã ngất hơi, mặt đỏ phần phần. Bỗng đột nhiên áp lực dục tan biến làm cho ba người dục thở phào một hơi nhẹ nhõm, như người vừa trút được gánh nặng nghìn cân. Ba người trông thấy trên đầu của Hồng Thạch dục hiện lên một dải lụa xanh lờ mờ ảo ảo, uốn éo một cách nhiệm màu, quấn ngang mũi gươm thật vô cùng ác liệt. Đúng vào lúc hai món binh khí vừa chạm vào nhau, Sở Hồng Thạch bỗng quát to lên một tiếng, toát nội lực của mình ra, định hất mạnh cho thanh trường kiếm vô chủ kia bay ra khỏi chiến trường. Nào ngờ đâu tiếng hét của nàng chưa dứt, thì ở bên ngoài có một chiếc bóng màu xanh bỗng xuyên ngang qua khung cửa sổ, trong một cái nháy mắt đã bay mình đến cánh tả biên của Sở Hồng Thạch chừng 5 thước mà thôi. Đúng vào lúc đó thì thanh gươm vô chủ ban nãy bị luồng nội lực của Sở Hồng Thạch làm cho bật ra tới đó. Thanh gươm ngon trớn tà tà rơi xuống đất như một chiếc lá liễu trôi nhẹ ở trong gió. Gươm vừa nằm yên trên mặt đất thì thân hình của người này cũng trờ tới. Bắn ra nhanh như chớp, thò mũi vô hài trên phía tả, chấm một cái thật nhẹ vào chui của lưỡi gươm. Giày và gươm vừa chạm vào nhau thì người này tức khắc toát ra nội lực làm cho thanh trường kiếm tức tốc bắn giọt trở lên. Dưới bóng đèn sáng choang, ánh gươm bay lấp loáng. Nhát trong qua dường như đó là một con cá chép vượt dòng sóng bạc, làm cho những tài hảo thủ nơi đây thải đều tấm tắc khen thầm. Thanh gươm bay nhanh dường ấy mà hắn ta khoát tay ra là đã bắt lấy chui gươm. Võ khí vào tay mà thân hình của hắn vẫn còn lưng chừng ở khoảng không. Bất thình lình hắn tung ra một cước thần tốc giữa không khí. Miếng đá không của hắn này đã gây ra một điểm tựa giữa không trung, làm cho thân hình của hắn bỗng nhẹ đi một vòng, rồi xoay quanh một vòng bán nguyệt trông thật là đẹp mắt. Vòng bán nguyệt này chiều dài đúng là 5 thước, nên tốc độ của người này vừa mãn. Trọn thân hình của hắn đã gần kề với cái bàn ban chủ. Từ trên cao hắn chém xả xuống giữa đỉnh đầu của Sở Hồng Thạch một gươm thật là lạ lùng khôn tả. Sở Hồng Thạch tuy còn nhỏ tuổi nhưng nàng lên ngôi để thế cho cha mình là Sở Quả Long. Khi nàng chỉ mới 10 tuổi, vì vậy cho nên kiến thức thật là nhiều. Nhất là mấy năm gần đây, nàng lại theo chân của các vị trưởng lão vào sinh ra tử. Chiến đấu không biết bao nhiêu là trận địa, vậy mà chưa từng trông thấy một người nào có lối xuất gươm một cách tài tình ngoạn mục đến như thế này. Đang say sưa vì dư vị của một thế võ hay, thì ánh gươm đã tới. Trước mắt nhìn lên thấy kiếm khí tung hoành, hào quang chớp nhoáng, không biết bao nhiêu trăm nghìn mũi gươm cùng một lúc đâm ra tua tủa, tạo thành một bức thiên la phủ thẳng xuống đỉnh đầu. Nguồn áp lực kinh thiên vừa tỏa ra thì tinh thần của Sở Hồng Thạch bỗng tỉnh táo. Thanh gậy ngọc trên tay của nàng cùng một lúc nháy mắt mà đã tuôn ra một đoàn nhất trụ kình thiên, đâm dút lên trên phía trên bằng một đường thần tốc. Ngọn roi này tuy nhanh nhưng mà biến ảo lạ lùng, khi có khi không, lúc ẩn lúc hiện, thật là khó nổi chống ngăn. Đây là một đoàn chủ lực ở trong đường thiệu thuộc chữ thích. Trong đường roi đã cẩu bổng pháp, chuyên dùng để đâm đối thủ ở trên đỉnh đầu của mình. Hai luồng ánh sáng này vừa chạm vào nhau, bỗng thình lình đối thủ của Sở Hồng Thạch buông ra tiếng cười ngạo nghễ. Tiếng cười vừa lọt vào màng tai của Sở Hồng Thạch thì người ấy bỗng nhiên trút đầu xuống đất, lượn một vòng sát gót của nàng, và dần kiếm ở trên đầu bỗng thình lình dục tắt. Hồng Thạch giật mình đánh thoát. Đây là lần thứ nhất đối phương tránh được đòn nhất trụ kình thiên, và từ phía trên bất thần tấn công dàn dưới của nàng bằng một thế lượng vô cùng đẹp mắt. Không cần trông thẳng về phía đối phương, cứ theo điểm thức của mình mà thâu hồi thanh gậy ngọc, thọc ngược về phía hậu của mình bằng một đường vô cùng cay độc. Đường roi này chuyển từ thế đâm sang thế chấm, nhanh nhẹn vô cùng mà quyết liệt vô cùng. Ngọn roi chập chờn chấm nhẹ vào giữa ngực của đối phương. Đúng vào lúc đó thì mũi võ hài phía bên hữu của người kia vừa chấm đất, thế rồi bàn chân tả của hắn lướt ngang qua phía tả một bước, và bàn chân hữu lại bước ngang qua cánh tả một bước. Hai bước chân này nhanh nhẹn như bóng với hình. Cũng trong lúc đó thì thanh gươm của hắn từ phía má hữu rẽ sang phía tả một đường, thành hình cầu vòng nhanh như một tia chớp. Đường gươm này trong một cái chớp mắt đã chạm trán với thành gậy của Sở Hồng Thạch. Một tiếng công thánh thoát vang lên, hai món binh khí này tức khắc va chạm vào nhau. Chư vị trưởng lão đều kinh hồn hồi hộp, chưa biết tình thế sẽ biến chuyển ra sao. Nhưng tâm tư của ai cũng chẳng hồi hộp bằng tâm tư của Sở Hồng Thạch lúc bấy giờ. Vì trong khoảng đời lưu lạc giang hồ giàu sinh ra tử, Sở Hồng Thạch đã từng so nội lực với không biết bao nhiêu người, nhưng chưa từng thấy ai có một luồng nội lực mềm mại, dẻo dai và trầm hùng như thế. Vì vậy bao nhiêu khí lực của cái ban ban chủ nãy giờ tích tụ ở nơi đan điền, từ từ nổi theo con đường nhâm mạch, dâng lên cho đến thạch môn khí hải âm giao, rồi lần lần theo đến cực khuyết và cửu dĩ, đoạn truyền sang cánh tay mà không cử với đối phương. Hồng Thạch thân hình giảm dở, khí lực dồi dào, bao nhiêu tuyệt nghệ của cái bang thảy đều do truyền công trưởng lão truyền thủ cho nàng, nên nội lực mạnh mẽ không biết đến chừng nào. Hai luồng nội lực này giáp môi với nhau lại chính giữa thanh gậy ngọc và từ từ đẩy lùi lực lượng của đối phương. Nàng nổi lên một nét cười ngạo nghễ, nghĩ rằng công lực của mình quả thật chưa gặp ai là tay đối thủ. Trong lòng hơi yên tâm, nàng mới đưa mắt nhìn thẳng vào giữa mặt của đối phương. Nhìn thấy có một gã thiếu niên hơn 20 tuổi, dưới khuôn mặt vuông uy nghi đỉnh đạt, là một hàm râu quai nón lúng phúng, xanh rờn càng tăng thêm vẻ uy nghi lẫm liệt. Hắn mặc một cái áo gấm cực kỳ sang trọng, trong ống tay áo có viền kim tuyến lấp lánh, thò ra một bàn tay gân guốc. Trên những đường gân và những thớ thịt nổi lên cuồn cuộn trên bàn tay đó, Sở Hồng Thạch biết rằng đối phương của mình khí lực thật là sung mãn dồi dào. Lại thấy hai mắt tỏa đầy hào quang rực rỡ, minh chứng trong cơ thể của người này có một luồng nội lực đáng kể. Trong lúc đó, cho giáp mối, hai nguồn nội lực này từ từ xê dịch nằm đúng vào chỗ đâm nhau của hai món binh khí. Hồng Thạch nghiến răng kèn kẹt, còn bao nhiêu hơi sức ở trong mình thải đều toát ra cho hết, quyết hạ tên này để ra oai. Nào ngờ đâu nàng tiếp hơi đưa thêm mấy lần, nhưng đối phương vẫn giữ vững vị trí giao đấu tại chỗ giáp mối này, chứ không chịu một tấc một phân rời đi. Cái bàn đệ tử thấy bàn chủ của mình đứng sững như là một pho tượng đồng, tư thế vững như là Thái Sơn. Còn người mới xuất đầu lộ diện kia thì tụ khí ngưng thần, rõ ràng hai người đang so nội lực. Hoàng trưởng lão đưa mắt ra dấu, tức thì tám vị trưởng lão đứng gần đó dường như tâm ý tương thông, không chần chờ ra lệnh, tức tốc xê dịch thân hình túa ra bảo vệ tả hữu, và hậu tâm của Sở Hồng Thạch ngõ hầu đề phòng bất trắc. Cũng trong một lúc, kinh sư Tam Hổ cũng lướt vào, tạo thành hình chân vạc đau lưng với người mới đến, ngoảnh mặt ra ngoài nhìn đệ tử của cái bang không chớp mắt. Chỉ vì đấu nội lực là một cách đấu vô cùng quyết liệt. Trong trường tranh đấu, nếu hai người sức mạnh vô cùng giáp nối với nhau, thì người ở trong cuộc không thể nào chịu tránh khỏi, phải chịu đựng cho đến giây phút cuối cùng. Có ai nửa chừng quấy phá sẽ chết đi một cách bi thảm. Đúng vào giữa giây phút một mất một còn, chỉ trong một thoáng nữa sẽ quyết định hơn thua, thì giữa khoảng đêm trường tĩnh mịch bỗng từ xa có tiếng hú hào hùng bi thảm vang vẳng đưa về. Tiếng hú này nghe càng lúc càng rõ, rồi thình lình ngẹn ngào tức tưởi, đứt ngang như một ngọn đèn tắt phục. Người ở trong nghề thoáng nghe qua âm thanh não nùng bi thiết ấy cũng biết ngay rằng cách đây về phía đông nam trong vòng 30 dặm có một tay cao thủ vừa trúng phải một đòn cực đau, nên dùng tiếng hú não nùng bi thiết kia mà báo hiệu cho những đồng bạn. Tiếng hú kia vừa bật thì sắc diện của kinh sư Tam Hổ thình lình biến sắc, sáu con mắt láo lia như ba người đang ngộ gió. Chỉ có gương mặt của người mới đến sau khi ung dung như một thư sinh, cặp mắt uy nghi lẫm liệt của hắn nhìn thẳng vào mặt của cái bang bang chủ, để hết tinh thần vào cuộc đo sức thử tài. Bỗng kinh sư nhất hổ dường như là ngứa ngáy chịu không nổi, bước vòng ra phía trước của người mới đến, cung kính cúi đầu, đoạn từ từ nói nho nhỏ: "Thưa thái tử, biệt điện điện hạ là lá ngọc cành vàng, hà tất phải hơn thua với?" Nhất hổ chỉ nói tới đây thì sượng lại, lẽ ra hắn muốn nói là lá ngọc cành vàng, hà tất phải hơn thua với cái hạng ăn mày hèn hạ. Nhưng giữa phút giằng co quyết liệt này, hắn không dám nói hết lời, e rằng một khi bọn ăn mày hèn hạ này mà nổi giận thì nguy biến biết mấy. Thế cho nên hắn ngập ngừng sững sùng, rồi hắn mới tiếp tục nói: "Chẳng biết nhị thái tử có điều chi bất chấp?" Câu nói của Nhất Hổ thật là hòa dịu êm đềm. Thì ra một người đang so nội lực đại kỵ những điều gì xúc động tâm thần, vì vậy mà Nhất Hổ không có dám nói hết lời làm kinh động. Mấy tiếng thái tử vừa lọt vào tai của Sở Hồng Thạch đã làm cho án mây mờ tan biến, thần trí của nàng lập tức thông suốt lạ thường. Nàng hằng nghe đồn rằng đại đương kim hoàng đế có rất nhiều thái tử, trong đó tam thái tử là Chu Cang thì nhập môn theo phái Võ Đan, còn nhị thái tử là Chu Sản thì theo Thiếu Lâm đại phái. Thì ra Chu Nguyên Chương vốn là một tay giang hùng, biết gửi gắm con cái của mình vào dân gian, lúc bấy giờ đang chuộng võ, mà làng võ Trung Hoa thở ấy thì do hai môn phái lẫy lừng nhất là Thiếu Lâm và Võ Đan cầm quyền. Muốn nắm vững thế lực của hai đại môn phái này không gì bằng là chọn người tâm phúc vào bên trong. Thế là ông chọn hai người con mê sai võ nghiệp, nhất là Chu Cang, Chu Sản, cho nhập môn học võ. Trước là luyện tập võ công, sau là cho họ thám thính tình hình nội bộ của hai môn phái này. Hồng Thạch lúc này nghĩ thầm, khi nãy người này đã sử dụng một đoàn Thái Sơn áp đỉnh, chỉ có quê giảng ở bên ngoài, chứ không phát huy được những chỗ tinh vi của nó. Còn thế võ sát gót chân của ta đích thị là miếng thanh xà phục địa của phái Võ Đan. Giả lại Nhất Hổ gọi người không có mặt tại đây là nhị thái tử, vậy thì người đang đấu nội lực với ta đích thị là tam thái tử chứ chẳng sai. Nghĩ tới đây thì thấy mặt của Chu Cang thoáng biến sắc, trong mắt một luồng nội lực của hắn chưa đến phân nữa. Sức mạnh của hai người giống cầm đồng ngang ngửa, chỉ vì thật sự ra Chu Cang đang gặp phải một tình cảnh vô cùng cấp bách. Tiếng rú não nùng bi thiết kia đối với vị đệ tam thái tử này vô cùng can hệ, vì vậy vừa nghe Nhất Hổ nhắc đến thì tấm lòng xao xuyến, do đó bị nội lực của Sở Hồng Thạch đẩy trôi về phía sau nửa tấc. Cắn chặt răng, Sở Hồng Thạch hự lên một tiếng nho nhỏ, vừa định toát hết nội lực chứ không chịu nương tay. Nào hay đâu chính vào lúc này thì bốn ánh mắt va chạm vào nhau, thoáng thấy trong mắt của Chu Cang thái tử lộ ra vẻ gì đó vô cùng thiết tha lo lắng. Bất giác ở trong lòng Sở Hồng Thạch nổi lên một tấm lòng thương tiếc, nàng nghĩ thầm: người này vốn chẳng kém ta bao nhiêu, ngày hôm nay thất thế chỉ vì quá quan tâm đến tịnh cốt nhục. Nay ta thừa lúc hắn xa cơ mà thẳng tay xuống độc thủ, chẳng hóa ra là một con người hèn hạ, không phù hợp với tấm lòng cao thượng của con nhà võ. Hơn nữa cái bang đang mưu đồ việc lớn, lỡ làm mít lòng gây thêm mối đại họa cho mình, chi bằng thừa dịp này mà hòa giải với nhau, sau này sẽ tìm cơ hội tái đấu, ngõ hầu thắng người này một cách quang minh chính đại mới chính là một hảo cao thủ. Nghĩ đoạn vậy cho nên nàng rút lui luồng nội lực của mình ra nửa tấc. Sắc diện của Chu Cang đang hồi đăm chiêu lo lắng, bỗng thình lình nghe thấy nội lực của đối phương cũng tháo lui, ánh mắt của hắn ta bỗng thoáng nhẹ một niềm vui mừng. Xem Sở Hồng Thạch thấy nét mặt xấu xí của mình hiện lên những nét từ bi hỷ xả, không được một chút gì sát khí như khi nãy, hắn mới an tâm rút lui nội lực của mình thêm một thất nữa. Chu Cang vừa thối lui thì ở bên kia nội lực của Sở Hồng Thạch cũng tháo lui thêm nửa tấc. Thế là hai luồng sức mạnh kinh thiên động địa từ từ giải tỏa, trong chớp mắt cả hai đồng thở phào nhẹ nhõm, dường như một người trải qua một cơn ác mộng. Chu Cang nạt lên một tiếng nho nhỏ, Sở Hồng Thạch liền hỏi ý, liền nạt vừa dứt thì hai người đồng cất mình nhảy thối lui, giải tỏa hết áp lực của mình. Chu Càn gác ngang thanh trường kiếm qua mặt, chào Sở Hồng Thạch lớn tiếng và nói: "Nội lực của Sở bang chủ quả nhiên hùng hồn thâm hậu, thiên hạ vô song, làm cho kẻ hèn này khâm phục. Ngày hôm nay có một việc cần kiếp phải ra đi, ngày sau có dịp xin hầu với Sở bang chủ dài đường gương phân tài cao hạ." Nói dứt lời tung mình nhảy bổ lên không gian phòng tiệc này. Ba bên thảy đều có cửa sổ, mọi người còn chưa biết Chu Càn sẽ thoát ra ở ngõ nào thì bỗng thình lình thanh gươm ở trên tay của hắn nhẹ một vòng chưa giáp thì bỗng hắn đã dùng chân tả đá nhẹ vào sống gươm. Thế đá này tạo ra một nguồn sức mạnh đẩy thân hình của Chu Càn dọt thẳng ra phía ngoài cửa đông nam, trông thực là ngoạn mục. Chu Càn ra đi mang tấm lòng bồi hồi quyến luyến của cái bang bang chủ. Thân hình của hắn vừa khuất sau khung cửa thì Kinh sư Tam Hổ cũng đồng nạt lên ba tiếng ám hiệu, cùng một lượt tung mình nhảy theo sau. Nhất hổ đi trước, còn nhị hổ thì bám lấy, vẫn giữ hình chân vạc, hầu ứng với nhau đề phòng những người trong cái bang truy sát. Nhưng Sở Hồng Thạch đã ngầm đưa mắt ra hiệu cho thủ hạ của mình án binh bất động. Buổi tiệc ra mắt bang chủ tan ngay vào khoảng canh ba đêm ấy, và kể từ đó cho đến khi trời sáng, Sở Hồng Thạch cứ chập chờn không tài nào nhắm mắt được. Trong trí của nàng cứ quay cuồng một ý tưởng, làm sao tìm cách tái đấu cho kỳ được với Chu Càn thái tử, ngõ hầu phân tài cao hạ, nàng mới an tâm. Ngay từ hôm sau, hình bóng của vị bang chủ cứ lãng vãng ở trong hoàng thành theo dõi tam thái tử rất gắt. Cũng như Hà Phủ, Hồng Thạch một hôm kia bỗng không thấy bóng dáng của Chu Càn đâu nữa. Ở trong lòng nàng bất giác nổi lên một cơn lo lắng chưa từng thấy. Nàng thấy lòng của mình nao nao, trong giấc tựa như là một tay võ lâm cao thủ đánh rơi một thanh kiếm quý. Với tài bộ của nàng thì việc truy tầm tông tích của Chu Càn không phải là một chuyện khó khăn. Lánh trên xà nhà của hoàng cung, nghe lén những câu chuyện đối thoại của những tên cẩm y vệ, nàng biết ngay rằng Chu Càn đang ngọa bệnh trầm kha trong Thiên Hồng biệt điện. Thế rồi bước chân của vị cái bang bang chủ đặt vào khuê phòng của Tiểu Hồng quận chúa, đây là lần thứ nhất. Nhưng chỉ lần thứ nhất, nàng đã bắt gặp một chàng thiếu niên đang điểm quyệt ngủ vào một đứa tỳ nữ, rồi lén bỏ thuốc vào siêu. Thoáng trông thấy, Sở Hồng Thạch đã đoán ngay ra được phần nào duyên cớ. Một dòng máu nóng bừng lên trong huyết quản của nàng. Nàng muốn phi thân xuống ra tay can thiệp, trừng trị người lén lút kia. Đúng lúc đó thì thân hình của nàng vừa nhoáng lên, sắp sửa rời khỏi vị trí của mình, thì bên án thư bỗng xuất hiện một vị thiếu lâm cao tăng. Rồi biến chuyển diễn ra dồn dập, đấu chiến chẳng hở tay, rốt cuộc đưa đẩy nàng vào ngôi cổ miếu này, ngồi chết trân tại đây mà để cho Hà Phủ và Diên Bình trêu tức. Hồi tưởng tới Chu Càn thái tử vẫn còn trầm kha trên giường bệnh, Sở Hồng Thạch quát mắt hỏi thẳng Hà Phủ. Thì ra chỉ vì một người đẹp mà Hà Phủ chưởng môn lặn lội tới đây để xuống tay quấy phá. Hà Phủ vỗ tay cả cười, chưa kịp trả lời thì bỗng nhiên từ hướng tây bắc có mấy hồi còi lanh lảnh vang lên. Hà Phủ thình lình mặt mày biến sắc, vội thò tay vào túi rút vội chiếc còi nho nhỏ đặt lên môi thổi mấy hơi dài. Âm thanh phát ra nghe thật giống âm thanh đã phát ra của hồi còi từ đằng xa kia. Những hồi còi của Hà Phủ vừa dứt thì ba người thải đều lặng im nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Chẳng bao lâu từ phía tây bắc bỗng có tiếng chân người nổi lên giòn giã. Rõ ra là tiếng còi ban nãy chính là ám hiệu của người trong phái Côn Luân để liên lạc với nhau. Tiếng chân người đi lần về phía ngôi cổ miếu rồi bỗng tắt hẳn ở ngoài cửa. Từ bên ngoài có tiếng nói lanh lảnh vọng vào: "Kính thưa trưởng môn Côn Luân, đang gặp nguy biến, xin cho đệ tử bẩm báo điều quan hệ." Hà Phủ lúc này nói: "Cứ vào." Dứt lời thì từ phía bên ngoài có ba bóng người bay vút vào. Họ đột nhiên nhìn thấy ban chủ của mình đang ngồi chung với một nhà sư mặc áo cà sa đỏ và một cô gái mặt mày xấu xí. Coi ăn mặn của bọn ăn mày thì bất giác thải đều sượng bộ dựng chân đứng lại. Đúng theo quy luật của giang hồ, thì việc bí mật trong môn phái của mình không bao giờ để cho người ngoài nghe biết. Nhưng vì Hà Phủ cùng chung với Diên Bình và Sở Hồng Thạch vừa trải qua một trường tranh đấu thập tử nhất sinh, cho nên Hà Phủ mới phá lệ và nói: "Nhiệm vị đây đều là huynh đệ, không cần phải cẩn thận." Ba người mới vào cúi rạp mình thi lễ và thưa rằng: "Thưa trưởng môn, vì sao người ở biệt điện Thiên Hồng bây giờ đang chia thành nhiều toán, quả tốc nhắm cùng Luân Sơn trực chỉ, và nếu làm không ra lẽ sẽ bắt lão trưởng môn phân thay làm trăm mảnh?" Hà Phủ thình lình đứng phát dậy rồi thét hỏi: "Thật có chuyện này?" Ba người đồng thanh nói: "Chúng tôi chẳng dám nói ngoa." Diên Bình nghe nói đến mấy chữ lão trưởng môn, bất giác cặp mắt long lên sáng rực, hồi tưởng lại một việc cũ cách đây hơn 20 năm trước. 20 năm về trước, khi chúng anh hùng tụ tập ở trên Thiếu Thất Sơn định tham gia buổi lễ đô sử đại hội, lão trưởng môn của Côn Luân là Hà Thiếu Xung vì xuất kỳ bất ý vào chỗ giam cầm của Kim Mao Sư Dương Tả Tốn, nên xảy ra chuyện đấu chiến với ba vị thiếu lâm kỳ lão là Đỗ Ác, Đỗ Phàm và Đỗ Nan. Thiếu Xung cùng phu nhân là Ban Thục Thiện Hiệp cùng hai tên đệ tử thân tín kiếm pháp cao kỳ nhất Côn Luân ra tranh đấu với ba vị kỳ lão một cách gay go, rồi để rồi cuối cùng bị thảm bại. Thiếu Xung trúng đòn bi thảm, bị Viên Chân dùng chân đá bay xuống vực. Ai cũng ngờ rằng cả bọn họ đều thải chôn vùi xác thịt ở Thiếu Thất Sơn. Ngờ đâu trong số bốn người ngộ nạn có một mình Hà Thiếu Xung nhờ nội lực hùng hậu, nên sau khi bị đá bay xuống vực rồi, rất may là rơi vào một thảm cỏ êm. Vì vậy mà ông ta gắng gượng đều công dưỡng thần, rồi lần lần phục hồi sinh lực, rồi lén rời khỏi Thiếu Thất Sơn âm thầm trở về Côn Luân Sơn mà dưỡng bệnh. Diên Bình nghĩ thầm, có lẽ Hà Thiếu Xung căm thù Thiếu Lâm cho lắm, nên mang hết tinh hoa tuyệt học của Côn Luân dồn vào cho đứa con của mình là Hà Phủ, để mai sau thay cha ông mà rửa hận báo thù. Ông ta lại nghĩ tiếp, hai ta thừa dịp này lên Côn Luân Sơn một chuyến, biết đâu có thể tiếp tay cho Hà Phủ, làm cho hận thù tiêu tan. Bỗng nghe Hà Phủ lúc này lên tiếng nói: "Việc gấp như cháy mài, kẻ hậu sinh này phải cấp tốc lên đường xin bái biệt đại sư cùng ban chủ. Ngày hôm sau có việc, ta sẽ cùng nhau chuyện trò đàm đạo." Diên Bình lúc này vội vã trả lời: "Mình giáo mấy năm gần đây, tựa vào thế lực của triều đình, không còn xem người võ lâm ra gì nữa. Khi xưa bàn phái vì một chút sơ ý, đến đội lão trưởng môn phải lâm trọng bệnh. Ngày hôm nay ta muốn thừa dịp này mà dân du Côn Luân Sơn một chuyến, thử xem người ở trong Thiên Hồng biệt điện điên cuồng đến mức nào." Hồng Thạch nghe nói người ở trong Thiên Hồng biệt điện rần rộ kéo lên Côn Luân đòi phân thay Hà Thiếu Xung, chẳng hiểu vì nguyên nhân gì, thật đây là một việc hiếm thấy trong làng võ. Nàng đổ chân chắc là Hà Phủ đã ra tay quấy phá chu cung của Thái Tử, cho nên làm cho họ phải nổi nóng. Lại nghe nói Diên Bình lên Côn Luân Sơn, nghĩ rằng chắc trận này xảy ra nhiều việc kinh thiên động địa, chi bằng ta tháp tùng đi theo một chuyến, biết đâu chẳng tăng gia thêm đường kiến thức. Nghĩ vậy cho nên nàng nói: "Đại sư nói phải, hay là chúng ta cùng tháp tùng lên Côn Luân Sơn một chuyến để thăm bệnh tình của Hà lão trưởng môn." Hà Phủ thấy mình khó nổi từ chối trước lòng thành của bọn họ. Hơn nữa phen này người của Minh giáo đại cử tấn công Côn Luân Sơn thì thật là lành ít dữ nhiều. Được hai tài cao thủ này đứng ở bên cạnh mình thật là trăm lợi mà vô hại. Cho nên chàng vội chắp tay nói rằng: "Vậy chúng ta mau quả tốc lên đường." Nói dứt lời thì tức khắc bay mình ra khỏi núi, đi trước dẫn đầu, nhắm hướng Côn Luân Sơn mà trực chỉ. Sáu người này khinh công của Hà Phủ, Diên Bình và Sở Hồng Thạch vượt hơn ba người đệ tử kia quá nhiều. Hà Phủ lại nóng lòng như lửa, chàng hận mình không thể chấp cánh mà bay ngay đến Côn Luân để xem phụ thân của mình an nguy thế nào. Vì ở trong lòng nôn nóng nên tốc độ của chàng càng lúc càng gia tăng, quả thật là mũi tên bay không bao giờ mòn mỏi. Diên Bình và Sở Hồng Thạch thấy vậy cũng liền gia tăng tốc độ bám sát theo Hà Phủ không rời nửa bước. Đoàn người tách rời ra làm hai nhóm. Ba tên đệ tử kia thì mồ hôi càng lúc càng vất vả ra như tắm, nhưng khoảng cách thì lại kéo dài mãi ra. Sau một canh giờ thì hai đoàn người đã cách biệt nhau hơn nửa dặm đường. Hà Phủ tuy nhanh, nhưng người ở trong biệt điện Thiên Hồng càng nhanh hơn biết mấy. Nguyên là sau khi ngọn lửa trong Thiên Hồng biệt điện được dập tắt đi rồi, thì trong biệt điện lại xảy ra một biến cố cực kỳ trọng đại, làm cho Dương Tiêu giáo chủ hạ lệnh cho một số cao thủ thuộc hàng bậc nhất ở trong biệt điện Thiên Hồng cấp tốc chia ra nhiều nẻo, có một số đông nhắm Côn Luân Sơn mà tấn phát. Đoàn người này do Quang Minh Tả Sứ hiệp cùng Hồng Thủy Kỳ Kỳ chủ Hoàng Kim Hoa lãnh đạo, cùng một tốc độ phi thường, đồng thời đi trước đoàn người của Hà Phủ. Những một thời gian, vì thế mà khi hoàng hôn buông xuống thì họ còn cách Côn Luân Sơn chừng 100 dặm mà thôi. Những người đồng hành đã quá mệt mỏi, nhưng Tả Sứ cũng không ngừng thôi thúc, nhất quyết làm sao đến đỉnh Côn Luân Sơn khi trống đã điểm canh ba. Quả nhiên khi trống vừa điểm canh ba thì đoàn người đã lên tới lưng chừng núi. Chẳng dám xâm nhập vào trận địa, e cho rằng người phái Côn Luân lấy thế khỏe đánh thế mệt, thì chẳng quá ra là người biệt điện Thiên Hồng thất thế hay sao. Cho nên do đó mà Tả Sứ liền truyền lệnh cho đoàn người tạm thời dừng chân lại. Mọi người đều ngồi xếp bằng để dưỡng khí hành công lấy lại sức khỏe sau khi vượt một đoạn đường thiên lý. Chẳng đầy nửa canh giờ thì Tả Sứ lắng nghe hơi thở của những người bạn đồng hành với mình đều đã điều hòa trở lại. Ông ta tức khắc chia toàn thể nhân số ra làm bốn đạo, dò theo bốn ngã đông tây nam bắc mà xâm nhập vào trọng địa của Côn Luân. Địa điểm đầu não mà phái Côn Luân là Thiết Cầm Cư, nơi tư thất của tiên sinh Hà Thiếu Sùng. Xung quanh Thiết Cầm Cư trồng toàn là kỳ hoa dị thảo. Bất cứ một loại thảo mộc nào nổi tiếng, Hà Thế Sùng chẳng nể tốn kém cho người đi tìm được mới nghe. Do đó mà bọn họ còn cách Thiết Cầm Cư một dặm thì đã thấy mùi hương thoang thoảng, tinh thần đột nhiên phấn chấn lên. Một chập sau, mấy mươi chiếc bóng đen lũ lượt nối đuôi nhau mà vượt qua đầu tượng qua. Nào hay đâu chân của họ vừa tiếp xúc vào mặt đất, trong khu vườn ngọt ngào hương thơm, bất thình lình có tiếng quát gian lừng nổi dậy. Ai đó? Tiếng quát này vừa dứt thì bốn bề đèn đuốc nổi lên sáng như ban ngày, toàn là những chiếc lồng to lớn dưới những cơn gió rạc rào mà chẳng một ngọn đèn nào bị thổi tắt. Đoàn người trong biệt điện Thiên Hồng bất giác đều chùng chân đứng lại. Thì ra trong Thiên Cầm Cư này đã có chuẩn bị hẳn hồi rồi. Ý gì kể từ khi Hà Chưởng Môn xuống núi hai lần thì chúng đệ tử Côn Luân khắp nơi đã được lệnh riêng phải canh chừng đường thắt thật là gắt gao. Bọn cao thủ trong Thiên Hồng biệt điện sửa đi sửa lại vừa truyền rao ầm ĩ thì đã dậy đoàn người ở trong phái Côn Luân một mặt cho người trở về kinh đô cấp báo cùng Hà Thiếu Chưởng Môn, một mặt cho người ngựa không ngừng gió truyền tin không ngớt về cho Côn Luân Sơn hay tin rằng mà chuẩn bị ứng chiến. Trong lúc những người trong Thiên Hồng biệt điện còn nghỉ ngơi ở giữa lưng chừng núi thì ở trong Thiết Cầm Cư đã nhận hung tin rằng vì vậy cho nên họ đã chuẩn bị đâu ra đó hẳn hồi, chờ đối phương đến nơi tức khắc tung ra một đòn triệt hạ ra quay ngõ hầu diệt nhuệ khí của người trong biệt điện Thiên Hồng này. Dưới ánh đèn sáng choang, Quang Minh Tả Sứ trông thấy một người đàn ông tuổi lục tuần mình ngồi trên một chiếc xe nho nhỏ, phía sau có hai nàng đệ tử Côn Luân từ bên trong thông thả đẩy ra. Người ngồi trên xe phe phẩy chiếc quạt trắng, chờ cho ra đến bên ngoài rồi khoát tay ra dấu dừng lại. Đoạn mỉm cười hỏi những người mới đến. Chẳng rõ quý vị cao danh quý tánh, nửa đêm chẳng nệ đông tuyết đến đây có điều chi chỉ bảo. Quang Minh Tả Sứ chắp tay xá chào và nói. Kẻ hậu sinh này quê mùa dốt nát, ít khi đi đứng, nên không biết tiền bối ngồi trên xe đó có phải là Thiết Cầm tiên sinh chăng? Hà Thái Sung phe phẩy chiếc quạt cá ngà điềm đạm trả lời. Không ngờ cái tên hèn của gã tàn phế này còn có người đời biết đến, hay thật là vạn hạnh. Quang Minh Tả Sứ thầm nghĩ. Lời nói của người này thật là ung dung trầm tĩnh, thần sắc cực kỳ nghiêm trang, thật không ngờ là một nhân danh làng võ. Thì ra người ngồi trên xe đó chính là Thiết Cầm tiên sinh Hà Thái Sung, cựu trưởng môn của Côn Luân phái. Từ khi ông ta bị Diên Chân đá bay xuống núi vì té một vố rất đau, gần cốt dưới hai bàn chân bị chấn động quá mạnh nên hoàn toàn tê liệt. 20 năm nay ông phải dùng chiếc xe nho nhỏ này làm phương tiện đi đứng ở trong Thiết Cầm cư. Kẻ hậu sinh đây chính là Quang Minh tả sứ của Minh giáo. Ngày hôm nay vì công việc quá ư cần kiếp, phải quấy rầy tiên sinh trong đêm khuya thanh vắng thật là đắc tội. Nhưng vì lệnh của giáo chủ đã ban ra nên chúng tôi muôn thác cũng chẳng dám không thi hành. Hà Thái Sung hoang mang bất quyết, không biết đứa con cưng của mình xuống kinh thành đã gây nên những chuyện sóng gió gì, đến nỗi người của Minh giáo phải điều binh kiển tướng quả tốc đến Thiết Cầm cư với cái thế dữ dằn như vậy. Đoạn cất tiếng hỏi: "Tả sứ chẳng nệ đường xa vạn dặm, quả tốc tới đây thật việc chẳng phải tầm thường, chẳng hài có điều chi chỉ giáo?" Tả sứ lên tiếng trả lời: "Nếu chẳng có điều gì cần kiếp, quả thật không có dám quấy rầy tiên sinh. Chỉ vì mấy hôm trước đây quý phái vì trưởng môn đã dời gót đến biệt điện Thiên Hồng, chẳng may biệt điện lại phát quả, và trong cơn hỗn loạn biệt điện Thiên Hồng không may lại mất đi vài ba món bảo vật giá trị liên thành. Vì vậy mà giáo chủ chúng tôi ban cấp lệnh bảo chúng tôi quả tốc đến Côn Luân Sơn này tìm Hà thiếu trưởng môn hỏi cho minh bạch." Nói tới đây thì tả sứ đưa mắt nhìn quanh, dường như có ý muốn tìm Hà Phủ. Đoạn hỏi tiếp: "Chẳng hay Hà thiếu trưởng môn có ở tại gia hay không vậy?" Thiết Cầm tiên sinh buông tiếng cười giòn và nói: "Mấy hôm trước nó về kinh, đến nay vẫn chưa trở lại. Chẳng hay Thiên Hồng biệt điện đánh rơi vật chí bảo gì, có thể cho kẻ hàng này được biết hay không?" Bây giờ lực lượng trong Minh giáo chia ra làm bốn đạo, thảy đều lục tục nói tiếp nhau lọt vào bên trong Thiết Cầm cư, lần lần bao vây Thiết Cầm tiên sinh vào giữa. Cả thảy đều dừng ánh mắt căm hận nhìn Thiếu Sung không chớp mắt. Tả sứ đưa ánh mắt nhìn xung quanh, thấy mình đã tề tụ đủ mặt, vội ngửa mặt trên trời cười gian trả lời: "Nói ra thật một điều không tốt cho triều đình, mà cũng là điều bất cần của Minh giáo. Có lẽ tiên sinh không biết đương kim hoàng đế có ba viên ngọc quý." Hà Thái Sung giật mình hỏi: "Nghe những tài chơi ngọc nổi danh thường đồn rằng thánh thượng có ba viên ngọc giá trị liên thành, đó là Tỵ Quả, Tỵ Châu và Tỵ Thủy, có đúng vậy không?" Tả sư hạ thấp giọng nói: "Có điều đáng tiếc là ba viên ngọc quý này đã mất luôn một lượt trong cái đêm mà Hà thiếu trưởng môn vào viếng biệt điện Thiên Hồng đó." Thiếu Sùng hơi giận nổi lên. Ông ta vốn biết tính của con mình không bao giờ tham những vật ngọc ngà châu báu, đến đổi phải làm mất đi thanh danh của Côn Luân như vậy. Ông trả lời nghiêm giọng nói: "Nghe đồn rằng trong Thiên Hồng biệt điện là nơi tập trung hết thảy những kỳ hoa dị thảo trong thiên hạ, vì vậy mới có cái tên là Thiên Hồng. Rút ra hai câu thơ trong sách của Quảng Quấn Phương Phổ: Chi thường lưu anh bảo, Thiên Hồng dạng tử hương. Thằng Hà Phủ con ta vốn ưa kỳ hoa dị thảo, nếu bảo rằng trong Thiên Hồng biệt điện mất đi bông hoa quý thì còn có thể nghi ngờ con ta. Chứ còn ngọc quý thì một đó mẫu đơn hồng, mà đánh đổi với một viên hồng ngọc chưa chắc gì nó đổi." Tả sứ nghe nói tới đây thì đảo mắt nhìn quanh khu vườn này. Quả nhiên trăm hoa đua nở, mặc dù so với kỳ hoa dị thảo trong biệt điện Thiên Hồng kém chút phần hoa lệ, nhưng mặc dù bây giờ mùa đông gió rét, nhưng những cành hoa ở trong vườn này vẫn đâm chồi nảy lộc, chẳng sợ khí âm hàn. Trong những cành cây kẻ lá lại tiết ra một mùi hương dịu dịu, dù trong biệt điện Thiên Hồng cũng chưa chắc ngửi được mùi hương kỳ diệu đến như thế. Dù vậy nhưng tả sứ là một người tánh tình kiên nghị, vượt đường nghìn xa đến đây, lẽ nào chỉ nghe mấy câu của Thiên Cầm tiên sinh mà lại thay đổi ý định? Vì vậy ông ta tiếp tục nói: "Giáo chủ đã có lệnh truyền cho chúng tôi lên đây phải giáp mặt cho kỳ được Hà thiếu trưởng môn hỏi vài lời minh bạch. Bằng không thì chúng tôi phải luân phiên nhau mà đẩy xe đưa tiên sinh xuống kinh thành ngao du một chuyến đó." Câu nói này của Quang Minh tả sứ vừa buông ra thì những đệ tử ở trong Côn Luân Sơn thảy đều sôi gan sùng sục. Côn Luân phải đánh nam dẹp bắc, giống cho một tên đệ tử tầm thường cũng chưa chắc có ai dám buông lời vô lễ. Một tên đệ tử của Côn Luân từ sau lưng của Hà Thái Sung thình lình bước xéo ra và nói: "Ngoài này gió rét cầm cầm, xin lão trưởng môn bước vào bên trong an nghỉ." Đoạn không chờ cho Hà Thái Sung ra lệnh, khoát tay ra dấu cho hai người đệ tử đẩy xe lùi vào ở bên trong. Khả sứ thấy người này tuổi độ tứ tuần, thân hình võng võng cao, mặc dù hơi ốm nhưng bộ đi tướng đứng thật là lanh lẹ. Rõ ra người này tên là Hà Hương Thiên Lý, vốn là một người anh họ Dơi Hà Phủ, vì kiếm thuật tài tình xếp vào hàng bậc nhất của phái Côn Luân, cho nên chúng đệ tử rất là kính nể. Thế nên lời nói của Hà Hương Thiên Lý vừa dứt, hai người đệ tử tức khắc đẩy xe trở tới đảo nhẹ một vòng đoạn đi vào ở bên trong. Nào ngờ đâu bánh xe chỉ lăn được có mấy vòng, chiếc xe chưa kịp đi khuất thì thân hình của tả sứ bỗng nhiên giấy động, như là một con chim bằng vỗ cánh giữa nền trời rộng, trong nháy mắt đã vượt qua khỏi đầu của Hà Thái Sung, từ từ rơi xuống chặn ngang trước đầu xe. Thân hình của tả sứ vừa rơi xuống đất thì từ sau lưng của Hà Thiếu Sung đã giọt ra một người. Trước khi ra đi, Dương giáo chủ đã có kể sơ đường đi nước bước cùng những nhân vật đáng kể trong hàng ngũ của Côn Luân, để chàng tả sứ này được hiểu sơ qua, thành ra bây giờ ông cất tiếng và hỏi rằng: "Thấy dung nhan của huynh đài hào hoa phong nhã, chắc có lẽ là Thiên Lý Hương." Thì ra Thiên Lý Hương chính là biệt hiệu của Hà Hương Thiên Lý. Ông ta nghe đúng tên của mình bất giác cả cười và nói: "Ta chính là Thiên Lý Hương. Nghe đồn song câu của tả sứ gian danh giang hồ, hôm nay được gặp thật là phỉ chí bình sinh." Lời nói này làm cho tả sứ giật nảy mình. Thì ra quả là món binh khí tùy thân của ông ta chính là một cặp song câu. Chỉ có điều kể từ khi ông ta gia nhập binh giáo cho đến bây giờ, quả thật chưa hề gặp phải một trường hợp nào làm cho ông ta phải sử dụng binh khí của mình. Nhưng tại sao hôm nay tên Hà Hương Thiên Lý này lại biết rõ và nói ra trúng phóc như vậy? Tả sứ bật lên một tràng cười dài và nói: "Người ta đồn phái Côn Luân có tính tò mò quả thật là không sai." Chỉ nói tới đây thì trước mặt của ông ta bỗng gươm loang loáng, một mũi trường kiếm đâm vào tới trước mặt của ông ta bằng một chiều hướng lạ lùng khôn tả. Cũng trong lúc ấy có tiếng của Hà Hương Thiên Lý vang lên: "Đã có thiết cầm cư thì nên bỏ thói ngông cuồng vô lễ đi." Câu nói chưa dứt thì mũi gươm kia đã cách lòng ngực của tả sứ chừng bãi tấc mà thôi. Hoàn cảnh bắt buộc tả sứ phải đảo mình sang tả nửa vòng để tránh khỏi tầm uy lực. Ông ta lên tiếng hỏi: "Hà Hương tiên sinh chẳng hỏi trước hỏi sau thì đã vội vàng xuất thủ, không sợ người trong võ lâm cho là kẻ vũ phu hay sao?" Hà Hương Thiên Lý cười nhạt nói: "Đối phó với một tên thất phu cần gì phải khách sáo." Tả sứ nghe người này nói chuyện đầy vẻ ương ngạnh, biết rằng một trận đại chiến sẽ bùng nổ ngay trong tức khắc. Trong dạ ông thầm nghĩ: "Hôm nay ta tới đây cũng như lọt vào một chỗ hang hùm nọc rắn, nếu chẳng xuất kỳ bất ý ra tay thì họ sẽ hung hiểm không biết đến chừng nào. Bây giờ muốn thành công thì trước hết phải kềm chế cho được những tên ở thiết cầm cư này đã." Nghĩ đoạn quay sang chúng tả hữu của mình và nói: "Có người huynh đệ nào rảnh tay bước ra trừng trị những kẻ này coi." Tả sứ vừa nói dứt lời thì Hà Hương Thiên Lý quát lên một tiếng. Tiếng quát chưa dứt thì từ ở phía sau lưng của tả sứ đã bay vọt ra một người. Người này tay cầm một miếng thiết bài, đánh ra giữa mặt của Hà Hương Thiên Lý một đòn ác liệt. Côn Luân phái xưa nay thiện nghệ về múa gươm thì trọng về đường mềm dẻo. Này thấy đối thủ của mình sử dụng một món binh khí nặng nề, Hà Hương Thiên Lý bất giác ở trong dạ mừng thầm. Mặc dù ông ta đấu khẩu với tả sứ, nhưng mà đã tra gươm vào vỏ, bây giờ thấy tấm lịch bài tách gió bay tới một cách ồ ạt như núi sụp thành nghiêng. Nhưng sắc mặt của Hà Hương Thiên Lý vẫn ung dung điềm tĩnh, chờ cho miếng thiết bài trở tới, còn cách mặt mình chừng một thước. Thình lình bàn chân tả của ông ta chợt nhón một cái. Cái nhón gót này nhanh như gió, Hà Hương Thiên Lý làm cho ông ta lệch hướng hữu chừng năm tấc. Bàn tay hữu của ông ta mới khoát nhẹ ra sau một cái và thanh trường kiếm teo lủng lẳng ở bên vai ông ta mới tuốt ra khỏi vỏ. Bảo kiếm vào tay chưa kịp loan nhẹ một vòng để lấy trớn, ông ta đã dùng một thủ pháp nhanh nhẹn đến độ cùng trảm một đường vào phía bên tả hông của đối phương. Sức thủ thật là nhanh nhẹn và tài tình đến đổi, một người dài dặn kinh nghiệm như tả sứ mà cũng không bao giờ ngờ trước. Cách tấn công của miếng thiết bài thật là mạnh bạo bao nhiêu, thì lối trả đòn của thanh trường kiếm nhẹ nhàng đến bấy nhiêu. Ai nấy chưa kịp nháy mắt thì thanh trường kiếm của Hà Hương Thiên Lý đã vớt một đường ăn sâu vào hông của người cầm thiết bài chừng ba tấc. Đúng vào lúc lưỡi kiếm bị cắt vào da, chính vào giữa lúc trong cơ thể của người cầm thiết bài một tia máu bắn ra ở giữa khoảng đêm trường mờ mịt, thì Quang Minh tả sứ bằng một góc độ nhanh với tốc độ thanh gươm của Hà Hưng Thiên Lý lòn qua chỗ của hai người giao đấu, lướt tới đầu xe của Hà Thiếu Sung. Cơ thể của ông ta chưa tới thì một ngọn ngân câu bằng bạc lóng lánh sáng ngời đã bay tới với một tốc độ kinh thiên, bằng một chiều hướng lạ lùng móc một đường mãnh liệt vào giữa yết hầu của Hà Thiếu Sung. Hà Hưng Thiên Lý kinh hoàng thất sắc, thì ra Quang Minh tả sứ dụng tâm cực kỳ cay độc. Ông ta chẳng biết tài hy sinh một con chốt đầu làm cho mình say sưa vì chiến thắng mà mở đường tấn công Hà Thiếu Xuân bằng một đường chớp nhoáng. Hà Hương Thiên Lý ứng biến vô cùng thần tốc, tức khắc tung ra một hữu cước đá bài cái xác không hồn của con chốt đầu, đoạn mượn sức của cái đá này mà giọt mình về phía tả sứ. Thanh trường kiếm trên tay của Hà Hương Thiên Lý lấp loáng dưới bóng đen mờ ảo, đâm phọt tới một nhát vào đúng hậu tâm của tả sứ, cứu nguy cho Hà Thế Sung. Nhưng sự hấp tấp của Hà Hương Thiên Lý thành ra một việc thừa, vì rằng khi ngọn ngân câu của tả sứ đi ra được phân nửa thì hai nàng đệ tử Côn Luân giữ trách nhiệm đẩy xe cho Hà Thiếu Sung bỗng thình lình lướt nhanh hai vòng thần ảo. Hai vòng tròn này đưa thân hình của hai nàng tạo thành một gọng kềm tấn công tả hữu lưỡng biên của tả sứ bằng hai ngón tay kinh dị. Hai ngón tay của nàng này thoáng mềm như là cổng bún, nhưng kỳ thật cứng rắn vô song. Một nàng tấn công quyệt kỳ môn dưới hông, một nàng thì kích quyệt phong thị ở trên đùi, nằm ở bên đường túc thiếu lương đơn kình. Ngón tay đưa tới thì cuồng phong đã càng tới sớm hơn, làm cho hai trọng quyệt phải tê rần. Trong tình thế này, tả sứ không thể không thu tay hữu trở về để bảo vệ quyệt kỳ môn. Cũng trong một lúc, bàn tay tả của ông ta vẽ một vòng tròn khéo léo, đưa ngón tay của nàng thiếu nữ tấn công vào quyệt phong thị cho bật trở vào xe, muốn dùng lực lượng của đối phương phản công lại đối phương. Nào ngờ đâu Hà Thiếu Sung nằm dựa ngửa vào thành xe, cặp mắt liêm diêm như một người buồn ngủ, bây giờ bỗng nhiên thình lình ngồi phát dậy. Ông ta trở tới thì trong ống tay áo bên hữu bỗng có cầm một cây quạt bằng ngà thò ra, đâm dèo một đường sấm sét vào giữa trán của tả sứ. Hà Thiếu Sung là một tay võ học đại tôn sư, ông ta hư mất hai chân, đâu có thể tự do đi đứng lại như xưa được. Hoàn cảnh bắt buộc ông ta phải nằm đó bó gó một nơi để nghiền ngẫm võ công. Vì thế mà lối xuất thủ của ông ta cực kỳ tàn độc. Cán quạt của ông ta mềm mại là thế, thật ra bên trong có nghiền ngẫm võ công và một tiềm lực động địa kinh thiên, có thể làm gãy bia nát đá như chơi. Cũng như một tia chớp nhoáng giữa nền trời đen tối, cán quạt ngà của Hà Thiếu Sung điểm dèo dèo vào Quyệt Thần Dương. Quyệt Thần Dương là nơi đầu dây mối nhợ của con đường tóc mạch, thì mất tánh mạng như chơi. Bằng nếu như đối phương điểm nhẹ thì đuôi hai mắt, lỗ mũi hết biết mùi, khứu giác hoàn toàn tê liệt. Tả sứ chưa kịp hoàn toàn quá giải hai đòn đánh ép hai bên, thì cán quạt của Hà Thiếu Sung đã sắp sửa gần kề quyệt đạo. Tình thế thật nguy, chỉ như chỉ mạnh theo chuông. Đàn tấn thối lưỡng nan thì bỗng nhiên sau lưng của mình gió dậy dì dèo. Thì ra thanh gươm của Hà Hương Thiên Lý lúc bấy giờ cũng tiến vào trọng quyệt hồn môn như một con rắn độc. Như vậy là tay đầu não của Minh Giáo, lãnh đạo chúng cao thủ ở trong biệt điện Thiên Hồng xâm nhập vào Thiết Cầm Cư trong chớp mắt, đã nằm vào một tình trạng tứ diện thọ địch. Cũng vào lúc tình thế như chỉ mành treo chuông đó, Hoàng Minh Tả Sớ sẽ mất mạng ngay trong cái nháy mắt. Bỗng thình lình cổ xe của Hà Thiếu Xuân đang ngồi ở trên ấy, thình lình giật bắn về phía hậu, làm cho cán quạt. Đáng lẽ là điểm vào huyệt thần dương, vì xe giật hậu cho nên tầm tay đã hết mà cán quạt vẫn chưa tới. Võ lâm cao thủ giao đấu cùng nhau chỉ hơn thua trong đường tơ kẻ tóc. Vừa thoáng thấy áp lực ở trên huyệt thần dương của mình đã được giải tỏa, và chiếc xe đã bắn lùi về phía sau. Thân hình của Tả Sứ tức tốc bắn dù chân chết về phía trước rồi thoát ra khỏi vòng dây trong đường tơ kẻ tóc. Bao nhiêu động tác đó chuyển biến nhanh như là một cơn gió thoảng, làm cho ai nấy thảy đều kinh ngạc. Đến khi Tả Sứ thoát nguy rồi mới phát lệnh, thế là những người ở trong biệt điện Thiên Hồng đồng nhất tề xông ra hỗn chiến. Trong Thiết Cầm Cư bóng gươm loang loáng, đấu chiến tưng bừng ác liệt. Tới chừng đó Hà Thiếu Xuân mới biết tại sao mình sắp sửa kềm chế được đối phương, thì bỗng có người thọt gãy bánh xe. Hai người đệ tử nữ đẩy xe cho Hà Thiếu Xuân vốn là hai tay kiếm pháp lẫy lừng nhất trong nhóm đệ tử Côn Luân, theo đẩy xe cho ông ta hơn 10 năm trường. Vì ngày thường thân cận được dơi lão chữ môn, những điều mắt thấy tai nghe đều là những tinh hoa tuyệt học trong môn phái, nên ngày điểm nguyệt rất tài tình khôn tả. Thiếu Xuân biết ngay nay mình đã trở nên một người tàn phế thì thế nào cũng có một ngày kia thù nhân cũng có thể tìm đến đây. Đã là người trong võ lâm thì bất cứ ai cũng có năm ba kẻ thù lợi hại. Vì thế mà ngài đem ông ấy hết sức truyền thụ võ nghệ cho hai nàng đệ tử này để dùng trong khi ngộ biến. Ông ta lại suy gẫm ra một lối phối hợp, ba tay để tấn công những kẻ thù dám bén mảng đến gần xe mà vuốt râu hùm. Thế tấn công ban nãy ba người phối hợp tung ra đó chính là đòn song phong nhất điểm. Hai thế công lưỡng biên của hai nàng chỉ là thế hư, cố tình làm cho đối phương để hở trung cung, và Hà Tiếu Xuân mới từ ở trong xe dùng cán quạt mà thừa cơ điểm dứt ra. Đúng vào thế võ siêu phạm nhập thánh này sắp sửa thành công thì người trội nhất trong Minh giáo vòng ra sau, thò một bàn tay kéo nhanh chiếc xe cho hắn lùi trở lại. Chẳng ngờ một thế võ phối hợp của ba người tài tình đến như thế này mà bị phá vỡ do sự ứng biến khôn khéo của đối phương. Ông ta càng suy nghĩ càng lấy làm uất hận. Bên phía Thiên Hồng biệt điện thì Quang Minh Tả Sứ cùng với Duyên Kỳ Chủ đứng ở bên ngoài lượt trận. Đôi mắt của ông ta luôn luôn nhìn vào chiến trận sôi nổi, nhưng lỗ tai của ông ta thì cứ theo dõi sự động tĩnh của Hà Thiếu Xuân từng ly từng tí. Trong lòng của ông ta sẵn sàng chờ đợi, hễ có dịp mai thì lại tức khắc xuống tay, bắt cho kỳ được Hà Thiếu Xuân trở về biệt điện Thiên Hồng. Trong cân não của ông ta cũng quay cuồng sôi nổi như cảnh chiến trường lúc bấy giờ. Ông không ngớt dùng trăm nghìn phương pháp tìm cho ra cách phá giải cái thế phối hợp ba người một cách lạ lùng của ba thầy trò của Hà Thiếu Xuân. Nếu có giải pháp được cái thế liên hoàn đó thì tính mạng của Hà Thiếu Xuân như một món đồ ở trong túi, muốn lấy giờ nào cũng được. Bỗng ông ta khẽ quay đầu lại nói nhỏ vào tai của kỳ chủ Hoàng Thiếu Hoa vài câu ngắn ngủi. Bây giờ tiếng binh khí giữa đôi bên va chạm vào nhau vô cùng mãnh liệt. Những tiếng chàng chát gian lừng cả Thiết Cầm Cư, cho nên lời đắn đo của Tả Sứ chẳng lọt vào tai của Hà Thiếu Xuân và ba người đệ tử đứng chung quanh. Câu nói của Tả Sứ vừa dứt thì bỗng nhiên Hoàng Thiếu Hoa cất lên một tiếng hú gian lừng, đoạn cất mình nhảy bay vào trong vòng chiến. Đặt chân vào trong vòng chiến đấu thì binh khí của hắn đã tuốt ra cầm tay. Chung quanh mình của Hoàng Thiếu Hoa bừng lên một dần ánh sáng, rồi lại có tiếng binh khí va chạm vào ngao nghe xoang xoảng. Thế rồi dần ánh sáng ấy dần dần chìm sâu vào giữa chiến trường. Hoàng Thiếu Hoa khuất dạng chẳng bao lâu, bỗng thình lình Quang Minh Tả Sứ thét lớn: "Huynh đệ dừng tay lại, giáo chủ tới!" Lời nói của Quang Minh Tả Sứ dùng một nguồn nội lực hùng hồn thâm hậu đưa ra, cho nên tiếng nghe lộng lộng. Người trong biệt điện Thiên Hồng thật có tinh thần kỷ luật, vừa nghe thấy mệnh lệnh thì tức khắc thối lùi thu mình binh khí. Đứng vào lúc bầu không khí vô cùng sôi động thình lình ngừng lại. Từ trên một cành cây cổ thụ nơi hướng Tây Bắc, chợt có một người bay nhẹ nhàng xuống, thân pháp cực kỳ quê dạng. Dưới ánh trăng mờ, chưa trông thấy mặt mũi của người này ra sao, nhưng chân của người này vừa chạm đất thì thân hình tức tốc lướt thẳng về phía chiếc xe của Hà Thiếu Sung. Hà Hương Thiên Lý thất sắc kinh tâm. Người ta hằng nghe danh của Dương giáo chủ nhập thánh siêu phàm, nếu để cho người này sáp gần vào mình của lão trưởng môn thì thật là lành ít dữ nhiều. Bởi có ý tưởng đó mà cùng chung một lúc, Hà Hương Thiên Lý cũng loan thanh gươm trên tay cản ngang trước mặt của người mới đến. Đúng vào lúc thân hình của hai người sắp sửa chạm trán với nhau thì chỉ còn cách biệt trong vòng một trượng, chỉ có mấy tiếng kinh hoàng rú lên. Trong tiếng rú, thân hình của Quang Minh Tả Sứ bằng một tốc độ kinh hồn lộn qua sau lưng của Hà Hương Thiên Lý mà trèo tới trước đầu xe của Hà Thiếu Sung. Sự kiện diễn biến ra tương tự như ban nãy, nghĩa là Quang Minh Tả Sứ cũng quay một chiều hướng ban nãy mà tấn công vào chính diện của Hà Thiếu Sung. Nhưng thế công của ông ta chưa bộc phát thì hai nàng đệ tử đẩy xe cũng đảo nhẹ hai vòng tấn công vào hai bên tả hữu của Tả Sứ bằng hai đoạn kinh dị. Lần đầu tiên vì xuất kỳ bất ý, tình trạng quá ư là gấp rút, nên hai nàng này phải dùng chỉ công để điểm quyệt. Còn bây giờ thì nằm giữa lúc chiến cuộc còn đang hồi quyết liệt, cho nên hai bàn tay bút măng của hai nàng luôn luôn phòng hờ đặt trên chui gương. Bởi thế cho nên bây giờ hãy thân hình của hai người vừa xuất động, trường kiếm đã ra khỏi vỏ và động tung ra hai đường gươm thật là sắc sảo. Một nàng thì trảm vào đùi phía bên hữu, còn một nàng thì đâm dèo vào mũi ở huyệt thiên tòng nơi bả vai bên trái. Đường trảm ào ạt và mạnh bạo bao nhiêu thì thấy đâm êm ái bén nhọn bấy nhiêu. Nhưng vị trí thải đều vô cùng chính xác. Chính vào lúc đó thì trước mặt của Quang Minh Tả Sứ lóe ra một đạo hào quang. Thì ra ngân câu của ông ta đã lập tức xuất thủ. Ngọn câu liêm bàn bạc này vẽ ra một vòng tròn từ tả sang hữu để rồi phá giải hai đòn tấn công của hai nàng đệ tử một cách vô cùng kỳ diệu. Ba món vũ khí còn đang xoắn thích vào nhau thì cán quạt ngà của Hà Thiếu Sung đã phát khởi tấn công dèo dèo điểm tới một đường vào ở dưới rốn của Tả Sứ. Chỗ ấy chính là huyệt Đông Đan Điền, tập trung sức mạnh của người luyện võ. Tả Sứ ở trong dạ cả mừng, ông ta sở dĩ truyền cho Hoàng Thiếu Hoa trà trộn ở giữa trường tranh đấu, đoạn bất thần phao tin rằng giáo chủ giá lâm, ngõ hầu đánh vào chúng môn đồ của Côn Luân đệ tử một đòn cân não. Đồng thời thực hành cái kế điệu hổ ly sơn, dụ cho Hà Hương Thiên Lý xông ra khỏi vòng hộ vệ của Hà Thiếu Sung, khởi thế tấn công. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, giả vờ lướt vào trận, chứ trong đầu của Tả Sứ luôn luôn đào bới những ý nghĩ của mình tìm cách phá giải lối tấn công ba mặt lạ lùng kia. Cán quạt của Hà Thiếu Sung vừa bay ra một nửa, thì lưỡi ngân câu ở bên tai hữu của Tả Sứ cũng xé gió, đỡ vẹt cánh quạt ngà của Hà Thiếu Sung. Hai món binh khí đặc dị này của hai tay cao thủ này vừa chạm vào nhau thì ngọn ngân câu bên tay tả của Tả Sứ cũng vừa phá giải xong hai đòn của hai nàng đệ tử. Rồi như một con thỏ xuất chuồng, bàn tay tả của Quang Minh Tả Sứ đã vẽ nhanh một vòng tròn với một tốc độ chưa từng thấy. Thiếu Sung năm nay gần 70 tuổi, kinh nghiệm chiến đấu dồi dào không biết bao nhiêu mà kể, thế mà cũng không ngờ rằng cái vòng tròn kia đã đưa cánh tay tả của đối phương luồn qua phía hậu của mình rồi móc một đường ác liệt vào sau óc. Cùng trong một lúc, nhờ sự xê dịch dễ tấn công đó mà Tả Sứ đã giấu được trọng huyệt đan điền. Trong một phút giây biến động nhanh đến tột cùng thì sau lưng của Hà Thiếu Sung gió dậy dèo dèo, ngọn ngân câu đã chiếu đúng vào huyệt Tào Khuê và đã móc một đường vô cùng ác liệt.